Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848 hắn tựa hồ lựa chọn vĩnh viễn ngủ say. Tiêu Lương sinh thế giới. Đã từng xuất hiện như vậy một cái gọi là Ninh An người. Đó là hắn hắc ám trong thế giới mặt duy nhất quang mang. Lại bị hắn thân thủ mai một. Cho nên đương hắc ám đánh úp về phía nàng thời điểm. Hắn liền suy nghĩ, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ cho nàng. Vì thế hắn đi Đông Hải, ưng thuận cái kia nguyện vọng, cướp đoạt ma kiếm muôn vàn linh hồn, dùng suốt đời lực lượng cùng đôi mắt tới trao đổi. Kỳ thật mặc kệ mất đi cái gì đều không sao cả. Bởi vì sớm tại nàng bắt đầu căm hận hắn kia một khắc, hắn liền mất đi sở hữu. Sao sáng sớm hôm sau, Ninh An còn ở xử lý sự tình, thần tím liền hoang mang rối loạn xông vào. Ninh An vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thần tím như vậy hoảng loạn. Liền buông trong tay đồ vật, nhìn về phía thần tím. Thần tím, ngươi làm sao vậy? Ninh An, thần tím thở hổn hển khẩu khí. Tiếp tục nói, tiêu lương sinh hắn làm sao vậy? Vừa nghe đến Tiêu Lương sinh sự tình, Ninh An đột nhiên đứng lên, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói. Ninh An, ngươi vẫn là tự mình đi nhìn xem đi. Thần tím tưởng tượng đến nàng nhìn đến hình ảnh. Trong lòng liền có cổ bất an ở lan tràn. Ninh An nghe vậy, nhanh hơn tốc độ liền hướng tới Nguyệt Cung mà đi. Thần tím đi theo nàng phía sau. Tới rồi Nguyệt Cung thời điểm. Ninh An liền thấy được từ bên trong đi ra Vô Tà. Vài bước tiến lên, Ninh An nhìn Vô Tà hỏi. Vô Tà, Tiêu Lương sinh thế nào? Nhìn Ninh An bộ dáng, Vô Tà nhăn nhăn mày. Một hồi lâu mới mở miệng nói. Ninh An, chờ một chút nhìn đến hắn. Ngươi không cần xúc động, ngươi đang nói cái gì? Ninh An có chút nghi hoặc, nếu hắn tỉnh lại, tự nhiên là tốt. Ta như thế nào sẽ xúc động, không biết như thế nào cùng Ninh An nói. Vô Tà lôi kéo Ninh An đi vào, đương tới rồi mép giường, nhìn đến mỉm cười Tiêu Lương sinh thời điểm. Ninh An rốt cuộc để ý tới Vô Tà câu kia không cần xúc động đại biểu cho cái gì. Hắn tự hồ lựa chọn vĩnh viễn ngủ say, không hề tỉnh lại, Vô Tà mở miệng nói. Buông ra Vô Tà tay, Ninh An đi bước một đi qua. Ở Tiêu Lương sinh mép giường ngồi xuống, Ninh An chấp khởi Tiêu Lương sinh tay, bình tĩnh nói, người yêu cầu thời gian tới đối mặt, ta cho ngươi không nghĩ tỉnh lại, ta cho ngươi thời gian ngủ say, chỉ là cầu ngươi ngủ đủ rồi, liền tỉnh lại, được không? Vô Tà đứng ở cách đó không xa, nhìn Ninh An bộ dáng hơi hơi thiên khai đầu. Ninh An chữ khải viết tay từ lúc bắt đầu liền không có tưởng đem Tiêu Lương sinh thế nào. Đánh trong lòng, nàng là thừa nhận Tiêu Lương sinh cái này đệ đệ. Bồi Tiêu Lương sinh rất dài một đoạn thời gian, Ninh An đem tinh hồn thu lên, sau đó triệu hồi ra Tiêu Yểm, cõng Tiêu Lương sinh rời đi Vân Cung. Vô Tà không biết Ninh An muốn đem Tiêu Lương sinh đưa tới địa phương nào đi. Đành phải theo đi lên. Đương tới rồi cái kia vạn trượng huyền nhai thời điểm, Vô Tà mới hiểu được lại đây Ninh An muốn làm gì. Ở huyền nhai đối diện có một tòa cung điện, kia tòa cung điện là thần giới thánh điện, bởi vì có thiên nhiên linh lực che chở, trừ bỏ lịch đại thần vương, cái khác người căn bản là vào không được. Xem ra Ninh An là muốn Tiêu Lương sinh ngủ say ở cái kia không người quấy rầy địa phương a. Vô Tà, ta trước mang theo hắn qua đi, Ninh An quay đầu lại nhìn Vô Tà liếc mắt một cái. Liền mở ra hai cánh bay qua đi, mà Tiêu Yểm còn lại là mang theo Tiêu Lương sinh đi theo Ninh An. Tới rồi thần điện bên ngoài thời điểm, Tiêu Yểm cũng chỉ có thể vọng mà dừng bước. Ninh An mang theo Tiêu Lương sinh tiến vào thánh điện. Trong thánh điện mặt, nở rộ đủ loại đóa hoa, còn có rất nhiều chân quý thảo dược. Nơi này là một cái chính mình hình thành địa phương. Hết chương.